Ta là người tốt, các ngươi lại gọi ta là tai họa. Chương 25, làm người nhất định phải giữ lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta CMN giết chết ngươi. Tống Thần lại gầm lên lần nữa, lại thu hút rất nhiều ánh mắt. Tống ca, bớt giận. Vương Cương vội vàng tiến lên ôm Tống Thần đang định động thủ. Mặc dù hắn cũng rất muốn báo thù, nhưng hiệu trưởng đang đứng ở cách đó không xa. Nếu như đánh Tần Kha ở ngay trước mặt hiệu trưởng, chỉ sợ một tháng sau hắn không được thi tốt nghiệp mất. Hứa Diệu Âm phát hiện thấy chuyện không ổn, liền đi qua. Tần Kha, sao thế? Tần Kha ra vẻ không có việc gì. Không có gì, hắn nói xong liền nhìn về phía Tống Thần đang phát cuồng. Được rồi, không đùa nữa, nói thật với ngươi đi, ta đích thực không phải Vương Cương. Không chỉ như vậy, người đánh Vương Cương thành đầu heo cũng chính là ta. Tống Thần đang cố gắng áp chế lửa giận trong lòng. Bây giờ Vương Cương bị ai đánh cũng không quan trọng. Hắn và tiểu tử này đã là ân oán cá nhân rồi. Tần Kha lại nhìn về phía Vương Cương bị đánh thành đầu heo. Vương Cương, ta cũng không muốn nói nhiều. Ta biết là Lý Minh cố tình bảo ngươi đến gây sự với ta đúng không? Vừa nghe thấy Lý Minh, Hứa Diệu Âm lại hơi kinh ngạc. Lý Minh, Vương Cương siết chặt nắm đấm. Ngươi không cần biết có phải hay không. Bây giờ coi như không có hắn, thì ta và ngươi cũng không xong. Tần Kha cười cười, ngươi rất giỏi, đánh không lại ta thế mà lại gọi người đại học linh giả đến giúp đỡ. Nếu ngươi đã muốn gọi người, vậy thì như ngươi mong muốn, nhưng nơi này không phải nơi để quyết chiến. Ngươi chờ ta ở công viên nhân dân, lát nữa ta sẽ đến. Được, chúng ta chờ. Vương Cương hung ác trợn mắt với Tần Kha một chút, hiển nhiên là trận đòn ban ngày vẫn chưa đủ. Sau khi hai người rời đi, Hứa Diệu Âm vội vàng hỏi. Tần Kha, ngươi muốn đi công viên nhân dân thật. Đúng, còn ngươi ta có một ưu điểm, nói được thì làm được. Đã đáp ứng hắn thì chắc chắn ta sẽ đi. Hứa Diệu Âm lập tức nói. Ngươi điên rồi, nếu ngươi đi thì nhất định sẽ bị đánh. Người kia là sinh viên đại học linh giả, ngươi khẳng định không phải đối thủ của hắn. Ta biết, cho nên ta chắc chắn sẽ chờ mạnh lên rồi mới đi. Hứa Diệu Âm ngẩn người, hơi khó hiểu một chút. Ngươi nói vậy là có ý gì? Tần Kha buồn bã nói. Ta nói là sẽ đi, nhưng ta cũng không nói đi vào lúc nào nha. Để bọn họ chờ đi, tóm lại ta nhất định sẽ đi. Hứa Diệu Âm bị Tần Kha chọc cười. Khá lắm, không nói nữa, cha ta đến đón rồi, ta phải về. Đi thôi, tạm biệt Tần Kha xong. Hứa Diệu Âm liền leo lên một chiếc xe sang trọng ở cửa trường học rồi rời đi. Vương Chí Kiệt muốn đi quán net suốt đêm, sau khi tạm biệt Tần Kha xong thì chạy đến bến xe buýt ở hướng ngược lại. Hắn chân trước vừa đi, một chiếc xe thể thao màu đỏ đã ngừng ở trước cửa trường học. Cửa xe bên chỗ cạnh tài xế mở ra, một đôi chân dài hấp dẫn ánh mắt của vô số người bước xuống. Đập vào mi mắt là một gương mặt xinh đẹp tuyệt mỹ. Khi nhìn thấy mặt của mỹ nữ này, Tần Kha kinh hãi đến rớt cả cằm. CMN. Tần Thiên Tuyết, chuyện gì thế này, sao Tần Thiên Tuyết lại bước xuống từ chiếc xe đắt như vậy? Không phải đâu, lẽ nào lão tỷ bị người ta bao nuôi rồi? Khi nhìn thấy một cô gái khác bước xuống từ vị trí lái, Tần Kha lại vừa vui vừa buồn. Vui là vì lão tỷ không bị người ta bao nuôi, buồn là vì mình đã mất một ông anh rể có tiền. Khoan đã, mất một ông anh rể, nói không chừng lại kiếm được một cái, chị rể, hoặc chị dâu đây. Bách hợp. Lê, muôn năm, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tần Thiên Tuyết xuất hiện, ngay cả bác bảo vệ ở cổng trường cũng sợ ngây người. Nhìn cặp chân dài trắng bóng kia, không thiếu học sinh nghĩ thầm, mùa hè thật tốt. Lúc đầu, Tần Kha còn muốn đi qua chào hỏi, nhưng phát hiện cặp mắt muốn ăn thịt người kia của Tần Thiên Tuyết, hắn đột nhiên cảm thấy không đúng. Tính toán thời gian, không đúng lắm, nhưng sao nàng lại tức giận như vậy? Như có ai trêu chọc nàng vậy. Tần Thiên Tuyết đi đến trước mặt Tần Kha, không nói nhảm mà trực tiếp một quạt lên đỉnh đầu Tần Kha. Tần Kha lập tức che đầu. Ngươi đánh ta làm gì? Tần Thiên Tuyết trừng mắt với hắn. Ngươi nói xem, ngươi cái tên tiểu vương bát đản này, rõ ràng là đã có linh nguyên từ lâu rồi, lại còn giấu ta với cha. Tần Kha vuốt vuốt sọ não đang đau nhức, nghiêm túc nói. Nói từ góc độ di truyền. Ta không đề nghị ngươi gọi ta là tiểu vương bát đản, bởi vì như vậy liền chứng minh lão ba là con rùa, mà ngươi cũng là một vương bát đản. Đinh, Tâm tình tiêu cực đến từ Tần Thiên Tuyết. 300, Tần Thiên Tuyết cũng trợn mắt nhìn hắn một cái. Người muốn chết đúng không? Thiên Tuyết, một cô gái khác đi đến, nàng lấy kính râm xuống, khuôn mặt dưới kính xuất hiện. Không thể không nói là rất xinh đẹp, không hề thua kém Tần Thiên Tuyết. Mấu chốt là dáng người, chỉ bằng dáng người này, nuôi sống 10 em bé tuyệt đối không có vấn đề. Cách chương.